Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1100, khủng bố kiếm ma. Kiếm ma huyết khí trùng thiên, huyết sắc khí tức khuếch tán ra đến, từng đạo huyết sắc kiếm ý khuấy động, đám người xa xa thối lui. Cái kia phát ra kinh thiên uy thế, liền xem như thần vương nhân vật cũng không dám áp quá gần. Nội tâm cảm giác được kinh dị, trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Lúc trước kiếm ma là thật mạnh, tôn xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mặc dù mới chân thần cảnh giới, nhưng là vương cấp kiếm ý đã tu luyện song thiện. Đây là rất nhiều thần vương nhân vật đều không có làm đến. Tại tăng thêm cấm thuật huyết luyện chi pháp, thần vương nhân vật cũng không dám ngạnh kháng kiếm ma sát phạt chi lực. Này bá đạo hùng hậu huyết sắc kiếm ý, thần vương cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nổi điên kiếm ma càng là có thể tùy tiện thu hoạch phổ thông thần vương tánh mạng. Cho nên bây giờ kiếm ma khí tức kinh động vạn kiếm các, mới sẽ khiến lớn như thế hoành động, tự nhiên cảm giác bị một cỗ ánh mắt nhìn chăm chú lên. Hắn nhìn về phía không trung kiếm ma, thông qua cái kia dơ giấy bẩn thỉu tóc dài dưới, có một đôi con mắt màu đỏ ngòm theo dõi hắn. Đôi mắt này tinh hồng, sắc bén, bá đạo, cũng là người xông ta Thanh Long Phong, lấn ta Thanh Long Phong không người. Thanh âm khàn khàn theo kiếm ma trong miệng thốt ra, mang theo một cỗ nhấp nhô tang thương. Kiếm ma lúc trước đã tiếp thu được thần vương trưởng lão chỉ thị, thả hắn ra mục đích cũng là để hắn đánh bại cái này Vô Ưu Phong đệ tử. Theo kiếm ma lời nói vang lên, không mấy đạo ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân, đại đa số người trên mặt vẻ nghi hoặc, bởi vì khuôn mặt này rất lạ lẫm, bọn họ chưa từng gặp qua, nhưng chính là trương này khuôn mặt xa lạ, tại sao lại dẫn tới kiếm ma xuất thủ? Nguyên lai là Vô Ưu Phong người, có điều rất nhanh đã có người biết đại khái sự tình. Trước mắt người thanh niên này là Vô Ưu Phong người, không biết nguyên nhân gì đi vào Thanh Long Phong. Lúc trước thứ 9 mạch Vô Ưu Phong đoàn tụ, bên trong Thanh Long Phong có đệ tử tiến đến khiêu chiến, bất quá đánh bại mà về. Bây giờ Vô Ưu Phong đệ tử đến Thanh Long Phong, chẳng lẽ cũng là đến cửa khiêu chiến? Thế mà đánh bại hai cái nắm giữ vương cấp kiếm ý đệ tử, lúc này mới dẫn tới kiếm ma xuất thủ. Bọn họ tuy nhiên đoán đúng hơn phân nửa, nhưng lại không có hoàn toàn đoán đúng. Bọn họ hiểu lầm Tự Nhiên, Tự Nhiên là bởi vì nghĩ lầm xa nhất một ngọn núi là Vô Ưu Phong. Làm sao biết nơi này là Thanh Long Phong? Hắn không phải lên môn tới khiêu chiến, mà chính là Thanh Long Phong người không buông tha hắn. Là hắn, có người hoảng sợ nói. Phần lớn người không biết Tự Nhiên, nhưng vẫn là có người nhận biết Tự Nhiên. Tỷ như Tào Thu Lan, Vạn Thanh chờ một chút, bọn họ vẫn là rất quen thuộc Tự Nhiên. Riêng là Tào Thu Lan sắc mặt biến biến, Tự Nhiên cũng không thể có việc a. Đây là một vị đan thánh, Vạn Kiếm Tinh Vực chỉ có hai vị đan thánh một trong, mà lại luyện đan kỹ thuật so luyện đan đạo trường vị kia đan thánh còn lợi hại hơn. Trong nội tâm nàng âm thầm gấp, nhưng cũng không có quá mau. Nếu như Tự Nhiên kiên trì không xuống lời nói, nàng liền đi tìm kiếm đế, chắc hẳn tuôn ra đan thánh thân phận, hắn nhất định không có việc gì. So sánh với cái trước cuống cuồng, cái sau tại cười trên nỗi đau của người khác. Cười trên nỗi đau của người khác trừ Vạn Thanh còn có ai? Tại luyện kim thành thời điểm, hắn nhưng là hung hăng mất mặt một thanh, toàn bại người nào đó ban tặng. Đối phương so hắn tưởng tượng lớn mật rất nhiều, đi vào Vạn Kiếm các thế mà công nhiên phía trên Thanh Long Phong khiêu chiến, hơn nữa còn gặp phải kiếm ma cái này mãnh nhân. Lúc trước kiếm ma ma hóa giết hại thần vương tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nói đến hai người tính cách rất giống, bởi vì hai người đều vô cùng bá đạo phách lối. Bất quá, Vạn Thanh cảm thấy kiếm ma càng hơn một bậc, bởi vì kiếm ma vương cấp kiếm ý hoàn thiện viên mãn. Ngàn năm đã qua, sợ là muốn chạm đến nửa bước kiếm đế lĩnh vực đi. Tự nhiên tại lợi hại, coi như lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, cũng không thể nào là kiếm ma đối thủ. Trừ bọn họ bên ngoài, Vô Ưu Phong cũng có người chạy tới tham gia náo nhiệt. Tỷ như kiếm thần cùng Lưu Hạ, hai người đều ưa thích tham gia náo nhiệt. Hai người trong đám người cũng phát hiện Tự Nhiên. Giờ phút này, Tự Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm. Nội tâm tràn ngập ngưng trọng, như lâm đại địch, trên bầu trời xem ra rất nhếch nhác nam tử. Phóng xuất ra uy thế là không gì so sánh nổi. Riêng là quay chung quanh hắn thân thể xoay tròn cái kia từng đạo huyết sắc kiếm ý. Phóng xuất ra khí tức quá kinh khủng, bầu trời đều dường như bị huyết sắc xâm nhiễm, hóa thành một phương huyết sắc bầu trời. Bây giờ Thanh Long Phong, thật sự là một đời không bằng một đời, cần ta cái này tội nhân đến xử lý, một câu tự diễu. Theo kiếm ma trong miệng thốt ra, lời này vừa nói ra, Thanh Long Phong tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Kiếm ma lời này là tại đánh mặt Thanh Long Phong a. Bất quá, bọn họ tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng là hiện tại thủy chung cần nhờ kiếm ma vãn hồi mặt mũi. Mà lại kiếm ma vốn là một cái cuồng nhân, vô cùng càn rỡ người, tính cách bướng bỉnh, đồng dạng đệ tử nhìn thấy trưởng lão, thiên thần đều sẽ cẩn trọng, mà kiếm ma chưa bao giờ đem thần vương trưởng lão để vào mắt. Liền xem như thiên thần, đồng dạng cũng không thế nào nể tình. Nói khó nghe chút, kiếm ma cũng là một vấn đề kiếm tu. Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như có thể ngăn lại ta một đạo kiếm ý, việc này coi như kiếm ma vẫn như cũ đứng trên không trung. Hắn quan sát phía dưới Tự Nhiên, dùng đạm mạc ngữ khí nói ra. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, người này thật đúng là cuồng ngạo a. Bất quá, Tự Nhiên không nói chuyện, bởi vì người này xác thực có cuồng vọng tư cách. Ầm ầm, kiếm ma chung quanh, huyết khí càng ngày càng mạnh, đồng thời nở rộ kiếm ý khí tức, tràn ngập tràn trề lực lượng kiếm ý phóng thích mà ra. Dung hợp chung quanh huyết sắc khí tức, xuất hiện từng cái huyết sắc vòng xoáy, dường như có thể thôn phệ hết thảy. Kiếm ma giơ bàn tay lên, từng đạo huyết sắc kiếm ý hội tụ trong lòng bàn tay. Dần dần, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện, trường kiếm màu đỏ ngòm chung quanh, gào khóc thảm thiết, âm phong trận trận, từng đạo vặn vẹo gương mặt huyễn hóa ra đến. Mang theo khuôn mặt dữ tợn, thật lớn oan khí khuếch tán ra tới, kiếm ma quả thực cũng là vô tình, đao phủ. Giết người coi như, thế mà còn rút ra người chết hồn phách, dung nhập hắn trong kiếm ý, vô số người chết hồn phách. Quán niệm khí trùng thiên, trách không được kiếm ma hội bị ăn mòn thần trí, người chung quanh thở dài. Huyết luyện chi pháp là một loại cực kỳ tà ác cấm thuật, rút ra nhân hồn phách dung nhập kiếm ý, vong hồn lực lượng tăng cường kiếm ý, vong hồn càng nhiều, kiếm ý uy lực thì càng mạnh. Bất quá những thứ này vong hồn oán niệm cường đại, dễ dàng bị phản phệ, biến đến thần trí không rõ. Nếu như có thể luyện hóa oán khí, như thế một môn vô thượng cấm thuật, một thanh huyết kiếm chậm rãi ngưng tụ ra, chung quanh lệ quỷ đang gào khóc, huyết kiếm như mặt trời gay gắt, sáng chói không gì sánh được, phát ra mạnh mẽ năng lượng ba động. Cỗ kiếm ý này khí tức khiến trong bóng tối thần vương kinh hãi. Nếu như bọn họ đối lên đạo kiếm ý này, lập tức thi triển lĩnh vực lực lượng, có lẽ còn có đỡ được tỷ lệ. Thật là khủng khiếp kiếm ý, Tự Nhiên có thể đỡ tới sao? Trong đám người, Lưu Hạ nhíu nhíu mày, tự lẩm bẩm, nhưng là nàng vẫn là không quyết định xuất thủ. Các loại Tự Nhiên làm không xuống tới thời điểm lại ra tay. Tự Nhiên như lâm đại địch, không có khinh thường, trước tiên phóng thích kiếm ý, vô số đạo kiếm ý lít nha lít nhít hiện lên ở chung quanh hắn, vẻn vẹn trong nháy mắt, những thứ này kiếm ý hóa thành chủ chốt, phát ra như bạch sắc quang mang, giống như một cái đem chánh thức thần binh lợi khí. Dần dần, những thứ này kiếm ý chủ chốt giống như là có ý thức một dạng, hội tụ tới, xây dựng một đầu kiếm long. Kiếm long như chân long một dạng, thân thể dài đến mấy chục trượng, hình thể to lớn, trên không trung dương nanh múa vuốt, giống kinh thiên động địa long ngâm tiếng vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.